Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28, Jiraiya yêu đương. Konoha 47 năm thang chi quốc. Nó nơi Hỏa quốc cùng Lôi quốc chỗ giáp giới. Kỳ quái là, cùng còn lại bao phủ tại chiến tranh mây đen dưới nước nhỏ khác nhau. Phong cảnh xuất sắc, lệ nhân dân đầy đủ sung túc, thang chi quốc lần này nhẫn giả trong chiến tranh. Không có được đến bất kỳ ảnh hưởng đến. Nguyên lai, bởi vì bản thân thang nhẫn thôn ngày càng uể oải không dao động. Hình đồng hư thiết, thang chi quốc Daimyo dứt khoát rút lui mất đối với. Đúng, nó kinh tế, thoải mái cùng Vân ẩn thôn cùng Konoha ẩn thôn đạt thành hiệp nghị. Đem trừ quốc nội cơ yếu nhiệm vụ ở ngoài, phần lớn nhiệm vụ ủy thác đều phân cho lượng đại nhẫn thôn. Cho nên nói, sinh tồn ở nước lớn kẽ hở, trong lúc đó nước nhỏ chỉ cần am tường chính mình sinh tồn chi đạo. Một dạng có thể tại loạn thế trung tướng chính mình chế tạo thành yên lặng cảng tránh gió. Lúc này, thang chi quốc một cái ít có người biết cao cấp trong ôn tuyền. Cả người hình cao lớn lưu lấy màu trắng tóc rối bởi nam tử chính mặc lấy áo choàng tắm ngồi xếp. Bằng ở trong phòng, trước người bàn trên bày lấy giấy nháp, bút cùng một chai thanh rượu. Người này chính là Konoha thôn trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Rượu mộc sơn tóc trắng đồng tử Jiraiya. Chúng ta tương lai đại văn hào Jiraiya hôm nay hiếm thấy không có là linh cảm mà lấy tài liệu, mà là đàng hoàng chuẩn bị sáng tác. Ơ kìa, vốn là lấy là cao cấp suối nước nóng sẽ có đại mỹ nữ chiếu cố. Khởi có thể nghỉ, đều do cái này chết chiến tranh. Các nước bơi khách đều đàng hoàng ngốc tại chính mình quốc gia không dám ra tới du lịch. Ai, cao cấp suối nước nóng giá cả thật là không tiện nghi a. Không có cách nào, ngày mai sẽ rời đến núi dưới trấn nhỏ đi đi. Còn thuận lợi lấy tài liệu. Hắc hắc hắc, lúc này Jiraiya còn lâu mới là tương lai đại thổ hào. Nói như thế, hắn chủ yếu chức nghiệp nhẫn giả nhiệm vụ thù lao. Nói thật, nếu không phải đệ tam đi cửa sau tại hắn thân trên bố trí mấy cái lâu dài đi ra ngoài. Lấy được tình báo cấp độ A nhiệm vụ. Chúng ta Jiraiya đại nhân sợ là muốn ngày ngày trở về rượu mộc sơn cọ trùng thức ăn sống. Hãy nói một chút Jiraiya đi làm thêm. Tác gia, ha ha, hắn tác phẩm đầu tay kiên cường nghị lực nhẫn vị. Quyển sách này cơ bản có thể định nghĩa là nghiêm túc kỷ thực văn học. Nửa tự truyền thân, hiện nay chỉ tại Hỏa quốc tập anh đường, xuất bản. Thành tích phác nhai, liền cái này, hay là hắn mài đệ tam tốt Minato. Sarutobi Hiruzen quả thực phiền không được, ám chỉ tập anh đường, lão bản sau. Người ta bán cho Hokage đại nhân mặt mũi mới chịu xuất bản. Mà tương lai thân thiết hệ liệt hiện nay vẫn chỉ là Jiraiya trong đầu bước đầu ý tưởng. Cho nên nói cái này phó chức nghiệp căn bản còn không có mang đến cho hắn bất kỳ lợi nhuận. Chúng ta Jiraiya tam thi đấu tình trạng kinh tế so với hắn lượng người đồng đội. Tốt đi, vẫn là so Sunet cái này giới đánh cược A tỷ tỷ mạnh hơn. So với trong tay vô số khoa học độc quyền Orochimaru là nghèo trên không ít. Như vậy, dĩ nhiên quyển sách trước thành tích không được. Quyển sách này liền viết ta am hiểu nhất yêu đương đề tài đi. Jiraiya sờ cằm một cái, cố gắng hồi ức lấy chính mình sống ở trong mơ lúc yêu đương trải qua. Như vậy, vai nam chính tự lấy ta là nguyên hình đi. Lãnh khốc lại xuất khí. Một cái mị nhãn liền có thể khiến người ta điên cuồng. Chỉ cần bị hắn nhìn kỹ một giây, nữ hài tử chỉ biết ngất đi. Jiraiya nghĩ tới đây, bất đắc dĩ vẫy vẫy sau lưng tóc dài. Ai, quá yêu Soojin là không có biện pháp a. Tên nha, kêu cái gì chứ? Trực tiếp kêu Jiraiya có chút quá rõ ràng. Kêu phản bản, không được, cảm giác tốt giống như thứ gì loạn nhập một dạng. Kìa, tính, coi như tiện nghi kia cái xú tiểu tử. Liền kêu Minato đi. Lúc này, thật sự Namikaze Minato, chính ôn hòa mà nhìn trước mắt mang che mặt cụ thần bí nhân. Cười nói, mới vừa rồi lúc tới trên đường chúng ta đã từ Inuzuka sung kia bên trong biết được nơi này tình. Huống, mặc dù không biết rõ thân phận ngài, nhưng là đối với ngài xuất thủ tương trợ, chúng ta Konoha nhẫn giả vẫn là cảm kích vạn phần. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn xem chiến trường. Trong tay một viên phi lôi thần phi tiêu. Biểu tình kiên định nói. Như vậy, tiếp theo, liền ngài ở một bên nghỉ ngơi đi. Vụ nhẫn thất kiếm thành viên sao? Dĩ nhiên đến, liền toàn bộ lưu lại đi. Dứt lời, một cái thuấn thân thuật liền chạy về chiến trường. Khôi phục lại bình tĩnh, Obito đem lại tại chính mình thân trên cọ tới cọ lui giao cơ xé ra. Giao cơ ngã tại trên đất sau lại nhiên phát ra chó con như vậy, ô ô, bất mãn tiếng kêu. Obito đứng lên, núp ở mặt nạ dưới thần sắc trên mặt phức tạp. Minato lão sư, ta, thế nào, còn trách cứ không có bảo vệ tốt Jin Minato sao? Obito lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, từ đạp ra chiến trường một khắc kia trở đi. Ta cũng tốt, Kakashi cũng tốt, Jin cũng tốt. Chúng ta cũng đã không nữa là sinh trưởng ở Konoha thôn hài tử. Minato lão sư thân là trong thôn cường lực thượng nhẫn. Tự nhiên không thể nào thời khắc đều hầu ở bên người chúng ta bảo vệ. Ta chỉ là, Obito trong đầu thoáng hiện lên 0517 trong trí nhớ những hình ảnh kia. Kusinai tỷ tỷ sinh sản ngày ấy. Chính mình làm là, cưỡng ép đem hậu sản suy yếu nàng bắt đi. Từ trong cơ thể nàng vô tình rút ra Kyubi. Đó là mấy năm này tới nay. Đối đãi mình giống như một cái thân tỉ tỉ một dạng người A. Chờ lâu á. Tới từ Kusinai đặc chế tiện lợi. Ta không được. Coi như không ăn cơm ta cũng có sức lực huấn luyện. Mới không cần ăn ngươi hắc ám thức ăn. Đầu chùy. Thiếu cãi lại. Nhanh cho ta ăn. Thật là. Ngươi cái này hùng hài tử làm sao lại lớn lên chừng mực đây? Ngoặc kép chấm chấm. Obito. Ngươi a, luôn là để ý trước không để ý sau. Vội vàng hấp tấp lại dễ dàng ngu ngốc. Liền bởi vì ngươi là kẻ ngốc nét phác thảo. Mới chịu so những người khác gấp bội cẩn thận. Nếu như lần này ngươi dám bị thương trở lại. Bản tiểu thư nhất định sẽ giáo huấn ngươi một ngừng. Nhớ sao? Đây là Kanabi cuộc chiến trước. Kusinai thì cuối cùng nói chuyện với mình. Còn có Minato lão sư. Cái kia chính mình. Lại nhiên đem Jin chết giận lây sang hắn. Lại đang kia một ngày. Nghĩ. Muốn đích thân giết chính mình lão sư. Giết chết cái này vĩnh viễn không kiên nhẫn phiền phức cưu chính tự mình trong huấn luyện lỗi lầm. Lão sư. Cái này tại lần đầu tiên bên ngoài ra nhiệm vụ lúc mấy lần bảo vệ mình lão sư. Cái này không nhìn thôn cao tầng đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc thành kiến. Đem thiên phú bình thường mình và thiên tài Kakashi một coi cùng nhân lão sư. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy đây? Cái kia giữ tợn móng vuốt rồng lại một lần nữa vỗ vào thất thần Obito bả vai trên. Obito quay đầu lại, phát hiện mình thân ở không gian ý thức trong. 0517 thay đổi ngày xưa bất chính trải qua. Khích lệ mà nhìn xem hắn. Hết thảy đều thay đổi. Không phải sao? Obito a, ta tín nhiệm ngươi. Nawaki cũng tín nhiệm ngươi. Ngươi là một cái hiền lành người. Nhưng càng là một cái kiên nghị người. Ngươi đã lựa chọn không nước chảy bèo trôi. Lựa chọn nghịch lấy vận mệnh con đường hướng nghĩ phương hướng ngược lại chạy nhanh. Như vậy để lại cho ngươi hoài cảm thời gian đã không nhiều. Ngươi thừa kế Black King huyết mạch. Như vậy cũng trở thành công hấp dẫn hắn chú ý. Cái thế giới này sau đó đối mặt nguy cơ cùng dòm ngó không thể so với đã từng thiếu. Người đã thay đổi chính mình. Jin, Kakashi cùng Minato vợ chồng vận mệnh. Như vậy cần gì phải vì ngươi chưa từng phạm dưới lỗi lầm mà tự trách đây. Cố gắng lên a Obito. Ngươi nhưng là bị vận mệnh chọn chúng ngươi. Obito cười ngẩng đầu lên. Hắn trở lại trên thực tế. Khoát tay. Giao cơ vui sướng đem cán đao đưa vào trong tay hắn. Mặc dù không biết rõ các ngươi vì cái gì đều như vậy tín nhiệm ta. Nhưng là. Cái này loại bị tín nhiệm cảm giác. Hắn mắt phải trong lần nữa hiện ra Mangekyo hình dáng. Thật rất không tệ a. Thần uy. Trong tay đại đao giao cơ thân ảnh lần nữa đăng ra chiến trường. Đang cùng điệp biến hóa chu gia chiến đấu Fugoki phía sau xuất hiện quỷ dị không gian kẽ hở. tại nơi xa xa mang lấy một đoàn thực nhân xương khắp nơi nhảy vọt lấy Minato chính khổ não lấy ứng. Đối ra sao đám này tốc độ kỳ quái mà còn có thể bay đi quỷ dị thông linh thú. Một cổ không gian nhẫn thuật đặc biệt chakra hấp dẫn hắn sự chú ý. Cái kia thần bí nhân trong tay quơ múa lấy dao cơ từ Fuguki phía sau trong không gian đi ra. Mặt nạ lộ ra mắt phải rõ ràng là Mangekyo hình dáng. Đây là Mangekyo Sharingan, không cần thuật thức không gian nhẫn thuật. Đại đao dao cơ chém vào đã từng chủ nhân Suikazan Fuguki phía sau. Điệp biến hóa sau chợt tăng chakra liên tục không ngừng mà bị hút vào dao cơ trong cơ thể. Khiến nó phát xuất mãn ý nói nhỏ tiếng. Fuguki đương nhiên biết rõ dao cơ chỗ kinh khủng. Giống giận lo nghĩ muốn xoay người. Lại bị giống vậy điệp biến hóa Akimichi chu ra hung hăng ngăn trở thân thể. Ngay tại lúc này. Minato lão, này, không nên bại lộ thân phận a. Người khó nói nghĩ, muốn, hiện tại trở về Konoha sao? Ngoặc kép chấm chấm. Namikaze Minato, nhanh sử dụng khế ước phong ấn. Đem quái ngư cùng hắn khế ước quan hệ giải trừ. Obito kịp thời lợi dụng A Phi thay đổi thanh tuyến. Phát ra Madara thanh âm. Vạn hạnh Namikaze Minato là một có ngốc bẩm sinh thuộc tính gia hỏa. Thêm trên Obito 5 kỳ chính sử đang thay đổi tiếng kỳ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác cái này mặt nạ nam bắt đầu thanh âm có chút quen thuộc. Lại không có suy nghĩ nhiều. Lợi dụng mới vừa rồi ở lại mặt nạ nam thân trên thuật thức. Minato trong nháy mắt đi tới Fuguki sau lưng. Một chưởng đánh vào cái kia đỏ như màu máu điệp biến hóa trong cánh giữa. Khế ước phong ấn. Không. A. Fuguki tại phong ấn thuật có hiệu lực trong nháy mắt khuôn mặt trên liền lộ ra tuyệt vọng. Thống khổ. Nhìn hắn không trên cùng Akimichi Chuza xoay đánh. Hai tay liều mạng lôi xé lấy bụng mình ra thịt. Lấy ra một nói đạo huyết ngân. Chỉ thấy hắn bụng nhô lên một con cá lớn hình dáng. Sau đó tại hắn khoang bụng lồng ngực qua lại ngọa nguậy lấy. Obito nhìn phía xa kia một đoàn mất đi khế ước sau tạm thời mù mịt nhiên thực nhân xương bầy. Mắt phải lần nữa phát động thần uy. Đem một mực đặt ở trong đó Maito dai lấy ra thả tới mặt đất. Mau dẫn lấy các ngươi người đi đi. Thương thế hắn chỉ là tạm thời ổn định. Tình huống còn rất không ổn. Không kịp thời xử lý nói. Sợ rằng chống đỡ không nhiều Minato. Minato nhìn xem điệp biến hóa sau khi kết thúc hết sức yếu. Ớt Chu gia cùng toàn thân phủ đầy nhìn thấy giật mình sẹo mang. Gật đầu một cái, lại lo lắng mà nhìn về phía một hướng khác. Chỉ là, thế nào, đối với, đúng, đệ tử mình như vậy không có lòng tin sao? Minato cười khổ lấy lắc đầu một cái. Ta là đang lo lắng ngoài ra chuyện. Thang chi quốc suối nước nóng trong lữ điếm. Jiraiya tay trái nhấc bút, tay phải cầm rượu lên chung uống một hớp quang, khuôn mặt trên hiện ra đỏ ửng. Dĩ nhiên vai nam chính kêu Minato, như vậy, vai nữ chính nếu như không phải Kusinai nói. Hắn vừa vặn uống phía trên mặt đỏ trong nháy mắt, liền Haku, ta sợ là lúc sau đều không thế nào dám ở Konoha lộ diện đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.